tôi đói rồi, Hầu Mạch cầm điện thoại lên mắng, cái tật xấu gì đây, gọi mình sang để đút cơm chó à, tiếp đó hung hăng khí thế đứng dậy bước đi. Hết chương 73, cách chương.